Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 311, Sở Phong giận dữ. Toàn bộ phòng trực tiếp, đều là bình xịt tại cái kia rượu võ dương oai. Vừa mới Sở Phong 1000 cái thần long triệt để ngăn chặn bọn họ khí diễm. Cái này có giám đốc điều hành ở sau lưng chỗ dựa. Bọn họ lập tức lại lộ ra gian ác sắc mặt bắt đầu cười như điên không thôi. Mà Hạ Nguyệt Giao đám fan hâm mộ phẫn nộ thì giống một hòn đá chìm vào đại hải, không cách nào tại bình xịt trong biển người nhấc lên mảy may gợn sóng. Một cái phòng thuê bên trong, Hạ Nguyệt Giao ngồi tại đơn sơ trong phòng, sững sờ nhìn lên trước mặt được nhắc nhở phong cấm quảng cáo. Trong lòng giống như là bị kim đâm đồng dạng khổ sở. Vì cái gì? Rõ ràng thì là các ngươi không tuân thủ ước định. Vì cái gì phải đối với ta như vậy? Chấm ngoặc kép, to như hạt đậu nước mắt, không ngừng theo Hạ Nguyệt Giao trong mắt rơi. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là cái tham tiền nữ hài. Sở Phong số tiền kia đối với nàng mà nói cũng là cứu mạng tiền. Bây giờ trong nhà đám kia đòi nợ người còn đang không ngừng tìm hắn tra thúc đánh bạc. Hơn nữa còn mỗi ngày đề cao 10.000 khối lợi tức. Quả thực so vay nặng lãi còn đáng sợ hơn. Thật sự nếu không trả hết, nhà các nàng thì thật tại rốt cuộc còn không không. Thế nhưng là nàng như thế cái yếu tiểu nữ tử, như thế nào cùng thần long tivi lớn như vậy bình đài đấu. Cùng lúc đó, Tô Phi Phi phòng trực tiếp bên trong không nhìn thấy nàng người ảnh. Nàng giờ phút này ngay tại khác gian phòng gọi điện thoại. Phi Phi bảo bối, đã giúp ngươi giải quyết. Điện thoại một đầu khác truyền tới một thanh âm nam tử. Thạch ca, thật sự là quá cảm ơn ngươi nha. Người ta cũng không biết muốn làm thế nào mới có thể báo đáp ngươi đây. Tô Phi Phi ngữ khí không gì sánh được mùi khai. Hắc hắc. Ngươi hiểu, buổi tối ta lão bà không ở nhà, ngoan ngoãn đến nhà ta đến, nhìn ta tối nay không giết chết ngươi. Nam tử phát ra dâm y cười phóng đãng âm thanh. Được rồi, đến thời điểm người ta nhất định đi. Tô Phi Phi tắt điện thoại, thu hồi trên mặt cợt nhả mị, lộ ra một tia cười lạnh. A, Hạ Nguyệt Giao, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta chơi. Lão nương một chiếc điện thoại thì giết chết ngươi. Cùng nàng vừa mới trò chuyện người chính là thần long TV nhân viên cao tầng. Tô Phi Phi có thể đi cho tới hôm nay vị trí này, trừ cùng một đám thổ hào trải qua giường, thần long TV nội bộ cao tầng nền vốn cũng có hơn phân nửa đem nàng trải qua. Nguyên bản nàng coi là phái một đám thủy quân cũng đủ để đánh Hạ Nguyệt Giao cái kia tân nhân. Thế nhưng là để cho nàng ngoài ý muốn là, tại nàng tức đem thành công thời điểm, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm cái kia không biết tốt xấu Mộc Phong ngang chen vào. Giúp Hạ Nguyệt Giao thay đổi cục thế, cho nên thẹn quá hóa giận nàng thẳng thắn trực tiếp vận dụng lớn nhất át chủ bài. Trực tiếp cứng rắn để quan phương phong sát Hạ Nguyệt Giao. Căn bản không giảng đạo lý. Tô Phi Phi đắc ý vạn phần, thật cao quẹt mồm góc trở về tới trực tiếp trước, giả bộ như một bộ kinh ngạc bộ dáng. Ai nha, Phi Phi lúc này mới vừa truy cập nhà vệ sinh, làm sao sát vách Nguyệt Giao muội muội liền bị phong. Ai, quá đáng thương, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Dưới đáy một đám bị Tô Phi Phi bán thịt hấp dẫn đến fan ở phía dưới phát ra một mảnh lại một mảnh. Khung bình luận, một bên nhục mạ Hạ Nguyệt Giao đáng đời, một bên ủng hộ Tô Phi Phi. Ha ha, không đề cập tới nàng. Suối quẩy, Tô Phi Phi đắc ý nói. Cởi xuống áo ngoài, đến đón lấy Phi Phi cho mọi người tiếp lấy nhảy một đoạn nhảy. Hy vọng mọi người, chấm ngoặc kép. Nàng lời còn chưa nói hết, màn hình chính giữa bỗng nhiên xuất hiện một hàng bắt mắt chữ lớn. Người sử dụng Mộc Phong, LV10, tiến vào Tô Phi Phi phòng trực tiếp. Nhìn đến hàng chữ này, tất cả người xem sững sờ, Đây không phải Hạ Nguyệt giao phòng trực tiếp trong kia thổ hào à? Hắn làm sao tới? Ngược lại là Tô Phi Phi trong lòng lập tức cuồng hỉ lên. Dưới cái nhìn của nàng, nhất định là Hạ Nguyệt giao rơi đài. Cho nên Mộc Phong cái này thổ hào một cách tự nhiên đến nàng cái này đến. Chỉ cần nàng lược thi tiểu kế, nhất định có thể lừa gạt cái này thổ hào một số tiền lớn cho nàng. Hoa, Mộc Phong đại thần hào, hoan nghênh đi vào Phi Phi phòng trực tiếp. Phi Phi đối ngươi ngưỡng mộ đã lâu, cái này nhảy một đoạn nhảy cho ngươi, bao ngươi hài lòng nha. Tô Phi Phi một bên nói, một bên liền chuẩn bị bắt đầu khiêu vũ, thế nhưng là còn không đợi nàng bắt đầu nhảy. Sở Phong bên kia bỗng nhiên đánh một hàng chữ đi ra. Không dùng nhảy, ta không thích nhìn tiện nhân khiêu vũ. Bởi vì Sở Phong là LV10, hắn phát biểu cũng là thổ hào kim nhan sắc đặc biệt bắt mắt. Một chút làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến. Tô Phi Phi nhất thời khí đến sắc mặt trắng bệch. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ta là tiện nhân. Ngươi không thích nhìn, lão nương còn không vui nhảy cho ngươi nhìn đây. Lan, Tô Phi Phi trực tiếp mở phun. Dù sao nàng là bình đài nhất tỷ, sau lưng còn có Thần Long TV làm hậu trường. Căn bản không dùng quan tâm hình tượng. Sở Phong, tiện nhân, ta lười nhác quản ngươi sử dụng cái gì thủ đoạn. Cũng không muốn biết ngươi cùng Thần Long TV ở giữa cấu kết với nhau làm việc xấu làm cái gì không. Thể gặp người hoạt động. Nhưng là ngươi để cho ta rất hỏa, ngươi cùng Thần Long TV chờ lấy tiếp nhận ta lửa giận a. Chờ ta thu thập Thần Long TV lại cùng ngươi chậm rãi chơi. Nói xong, Sở Phong liền rời đi phòng trực tiếp. Ha ha ha, Tô Phi Phi lại là không thể tin cười ha ha. Ta nhìn người này là người bị bệnh thần kinh a, chỉ bằng hắn chả muốn thu thập Thần Long TV. Hắn cho là mình là ai? Trong màn đạn cũng là một mảnh trào phúng. Vui chết ta, hắn thật đúng là lấy chính mình làm dễ hành. Chẳng phải ít tiền sao? Ngồi phía trước hàng ăn hạt dưa, nhìn xem cái kia cái gọi là thổ hào có thể nhấc lên cái gì bọt nước đến. Hắc hắc, các người đây thì không hiểu sao. Hắn tìm cho mình cái lối thoát, sau đó chạy trốn mà. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Thần Long TV trong tổng bộ, một cái mặc sơ mi hoa thanh niên chính cả lơ phất phơ ngồi tại chỗ nhìn lấy mỗi cái phòng trực tiếp. Hắn cũng là mới vừa rồi cùng Tô Phi Phi gọi điện thoại nam nhân. Thần Long TV chủ tịch nhi tử Tào Tuấn Thạch. Ha ha, cái kia gọi là Mộc Phong đần độn, là đang đùa ta cười sao? Tào Tuấn Thạch bắt chéo hai chân, khắp khuôn mặt là khinh thường. Ngươi nhiều nhất cũng là cái có chút tiền đồ chơi, mà cha ta là Thần Long TV chủ tịch, toàn bộ Thần Long TV đều là ta, ngươi có tiền nữa làm sao? Chỉ cần ta động động ngón tay, muốn đùa chết người nào thì chơi chết ai? Hắn từ trước đến nay ỷ vào ba hắn thế lực, tại Thần Long TV bên trong không chuyện ác nào không làm. Trên cơ bản trong bình đài rất hỏa nữ dẫn chương trình đều bị hắn quy tắc ngầm qua. Bởi vì chỉ cần không cùng hắn lên giường, căn bản là thu hoạch được không bình đài quảng bá tư nguyên. Cũng là bá đạo như vậy vô sỉ, mà Hạ Nguyệt giao 1 triệu bị nuốt riêng 49 vạn. Cũng là hắn ở sau lưng giở trò, chính là bởi vì Hạ Nguyệt giao không đồng ý hắn vô sỉ yêu cầu. Lại thêm lần này Tô Phi Phi cường lực yêu cầu, cho nên Tào Tuấn Thạch thẳng thắn trực tiếp gọi người đem nàng phong sát. Trong mắt hắn, Sở Phong tuy nhiên có chút tiền, nhưng cái này nhằm nhò gì? Thời đại này có tiền đấu không lại có thế. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Sở Phong muốn làm sao trừng trị hắn ra Thần Long TV. Một bên khác, Sở Phong lui ra phòng trực tiếp về sau. Trên mặt nhỏ hơi mang theo nộ khí. Tuy nhiên hắn cũng không coi trọng tiền, nhưng hắn nhìn Hạ Nguyệt giao đáng thương cho nàng 1 triệu, sau cùng lại bị Thần Long TV nuốt riêng đến chỉ còn lại có 10 ngàn. Cái này rõ ràng cũng là ỷ thế hiếp người, mà lại Hạ Nguyệt Giao còn gián tiếp bởi vì hắn duyên cớ bị phong sát. Cơn giận này, Sở Phong hôm nay là ra bình tĩnh. Hắn lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm một cái mã số. "Uy, chủ nhân, xin hỏi có dặn dò gì sao?" Điện thoại một đầu khác truyền đến Nguyệt Toa thanh âm. Trong vòng 3 tiếng, dùng lớn nhất thủ đoạn cường ngạnh bức bách Thần Long TV giao ra tất cả cổ quyền. Ngoài ra ta muốn nhìn thấy cái kia gọi là Tô Phi Phi nữ dẫn chương trình. Thân bại danh liệt, Sở Phong ngữ khí băng lãnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.